Đế Bá, chương 5351, một con hải mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất pháp trấn vạn cổ. Đây chính là vô địch. Vô địch chân chính, tại nhất pháp trước đó. Cái gì đạo quân, cái gì chí tôn, cái gì vô thượng, cái gì tiên cổ, vậy đều chỉ có bị trấn sát vận mệnh. Một đầu trấn sát pháp tác, đính tại nơi này, nhoáng một cái chính là ngàn vạn năm. Bị trấn áp ở chỗ này sinh linh, mặc kệ là cường đại cỡ nào, mặc kệ là cỡ nào ghê gớm, cuối cùng đều chạy không thoát bị trấn áp vận mệnh, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đạo pháp tắc này đâm thủng đại địa, đem đại địa sâu nhất địa tâm đều đánh chìm, cứng rắn nhất bộ vị đều vỡ vụn, xuất hiện một cái ao nhỏ. Bất quá, tại trong ao nhỏ này chỗ xúc tích không phải thanh thủy, mà là một loại đậm đặc chất lỏng. Như máu như mực, không biết vật gì, nhưng là, tại trong chất lỏng đậm đặc này tự hồ chớp động lên tiên cổ. Dạng này chất lỏng, quản chi là vẻn vẹn có một giọt, đều có thể áp sập hết thảy. Tự hồ đang dạng này một giọt chất lỏng chi ẩn chứa thế nhân lực lượng không cách nào tưởng tượng. Đạo pháp tắc này đóng ở trên mặt đất, mà pháp tắc mũi nhọn cuộn lại một vị. Vật này lộ ra xám trắng, kích cỡ rất nhỏ. Ước chừng chỉ có so to như ngón cái lớn hơn không được bao nhiêu. Vật này cuộn tại pháp tắc mũi nhọn, tựa hồ cũng gần cùng pháp tắc hòa làm một thể. Nhoáng một cái chính là ngàn vạn năm. Vật này, nhìn giống nhau hải mã, nhưng, lại không phải, nó một đôi mắt rất nhỏ. Ước chừng so lỗ kim hơi hơi lớn như vậy một chút. Nhưng là, chính là như vậy nho nhỏ con mắt. Ngươi tuyệt đối sẽ không ngộ nhận là đây chẳng qua là điểm lấm tấm nhỏ mà thôi. Ngươi xem xét, liền biết nó là một đôi mắt. Mà lại, chính là như vậy nho nhỏ con mắt. Nó so toàn bộ thân thể đều muốn hấp dẫn người. Bởi vì một đôi mắt này quang mang chợt lóe lên. Có thể chảm tiên đế. Có thể diệt đạo quân. Nó một đôi nho nhỏ con mắt. Đang lóe lên ở giữa. Liền có thể chôn vùi thiên địa. Hủy diệt vạn đạo, đây là kinh khủng bực nào một đôi mắt. Bất quá, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có bị con hải mã này con mắt hấp dẫn. Ánh mắt của hắn rơi vào trong ao nhỏ trên một mảnh lá xanh. Cái này vẻn vẹn một mảnh lá xanh mà thôi. Tựa hồ là phổ thông đến không có khả năng lại phổ thông. Ở bên ngoài thế giới, tùy tiện đều có thể tìm được dạng này một mảnh lá xanh. Thậm chí khắp nơi đều là, nhưng là, ở nơi như thế này, có như thế một mảnh lá xanh lơ lửng ở trong ao. Vậy liền không phải chuyện đùa, vậy chính là có lấy không giống bình thường ý vị. Lý Thất Dạ vừa đến đằng sau, hắn không có đi nhìn vô địch pháp tác, cũng không có đi xem bị pháp tác trấn áp ở chỗ này hải mã, mà là nhìn xem mảnh lá xanh kia. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm mảnh lá xanh này. Thật lâu chưa từng rời. Tựa hồ, thế gian không có cái gì so như thế một mảnh lá xanh càng khiến người ta kinh tâm động phách. Đáng tiếc, người không chết, ở thời điểm này, bị đinh giết ở chỗ này hải mã mở miệng. Miệng phun cổ ngữ, nhưng, lại không có chút nào ảnh hưởng giao lưu. Ý niệm vô cùng rõ ràng truyền tới. Mà lại, nó nói tới cổ ngữ. Tiên cổ đến không cách nào tưởng tượng. Dạng này cổ ngữ. Chỉ sợ thế gian không có ai sẽ nói. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lười biếng nhìn hải mã một chút, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, nói đến như thế điểm xấu làm gì? Ngàn vạn năm mới thật không dễ dàng gặp một lần. Liền nguyền rủa ta chết. Đây là có mất ngươi phong độ nha. Ngươi tốt xấu cũng là vô thượng khủng bố nha. Ta chỉ muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi. Thôn phệ ngươi chân mệnh. Hải mã nói ra. Hắn nói ra lời như vậy. Nhưng không có nghiến răng nghiến lợi. Cũng không có vô cùng phẫn nộ. Từ đầu đến cuối rất bình thản. Hắn là lấy 10 phần bình thản giọng điệu. 10 phần tâm tính bình tĩnh. Nói ra như thế máu me đầm đìa. Nếu là người có thể nghe hiểu được hắn lời này. Vậy nhất định sẽ dùng mình. Thậm chí chính là như vậy một câu bình thản ngữ điệu. Đều sẽ dọa phá lá gan của bọn hắn. Bất quá, Lý Thất Dạ bất vi sở động. Hắn nở nụ cười. lười biếng nói ra, máu của ta, người không phải không uống qua, thịt của ta, người cũng không phải chưa từng ăn, các ngươi tham lam, ta cũng là lĩnh giáo qua, một đám vô thượng khủng bố, vậy cũng chẳng qua là một đám con chó đói mà thôi. Người cũng sẽ khi đói bụng, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ, Lý Thất Dạ lời như vậy, nghe là một loại nhục nhã, chỉ sợ rất nhiều đại nhân vật nghe, đều sẽ giận tím mặt, nhưng là, con hải mã này nhưng không có, hắn 10 phần bình tĩnh, lấy nhất bình tĩnh giọng điệu tự thuật một sự thật như vậy. Có lẽ vậy, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nhưng, ta sẽ không giống các ngươi dạng này trở thành con chó đói. Lời này, nói đến quá sớm, hải mã cũng bình tĩnh, nói ra, đây chẳng qua là bởi vì ngươi sống được không đủ lâu. Chỉ cần ngươi sống được đủ lâu, ngươi cũng sẽ biến. Thật sao? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, lời này quá tuyệt đối. Đáng tiếc, ta vẫn là ta, ta không phải là các ngươi. Hải mã nhàn nhạt nói ra, thật sao? Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ sống thành chính ngươi chán ghét bộ dáng. Đó là bởi vì các ngươi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, đi đến chúng ta tình trạng như vậy, cái gì đều nghĩ thoáng. Vạn thế chẳng qua là nhất niệm thôi. Ta suy nghĩ, liền vạn thế, vạn vạn thế cũng là như thế. Không phải vậy, liền sẽ không có người rời đi. Hải mã trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, rửa mắt mà đợi, cũng chưa chắc người có thể sống được đến ngày đó. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội này. Thật sao? Hải mã cũng nhìn một chút Lý Thất Dạ, bình tĩnh nói ra, sông cạn đá mòn, ta cũng sống như cũ. Lời nói này rất bình tĩnh, nhưng là tuyệt đối tự tin, tiên cổ tự phụ. Câu nói này nói ra, nói năng có khí phách, tựa hồ không có bất kỳ sự tình gì có thể thay đổi được. Miệng ra pháp theo, lời nói này đi ra, cũng là tràn đầy tuyệt đối, mà lại, tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ ngu ngốc nào. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cầm lên trong ao một mảnh lá xanh kia, nở nụ cười, nói ra, hải mã, ngươi xác định sao? Ta gọi dẫn độ. Hải mã tựa hồ đối với Lý Thất Dạ xưng hô như vậy không hài lòng. Ta cho là ngươi quên đi chính mình. Lý Thất Dạ cảm khái, nhàn nhạt nói ra. Hải mã trầm mặc một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, quên cũng thế, đây chẳng qua là xưng hô thôi. Ở thời điểm này, đây là một màn hết sức kỳ quái hình ảnh. Trên thực tế, tại ngàn vạn năm trước kia, lẫn nhau liều đến ngươi chết ta sống, hải mã hận không thể uống Lý Thất Dạ máu tươi, ăn Lý Thất Dạ thịt, thôn phệ Lý Thất Dạ chân mệnh. Lý Thất Dạ cũng là hận không thể lập tức đem hắn chém giết, đem hắn vĩnh thế ma diệt. Nhưng vào giờ phút này, lẫn nhau ngồi ở chỗ này, lại là ôn hòa nhã nhặn, không có phẫn nộ, cũng không có oán hận, lộ ra không gì sánh được bình tĩnh, tựa hồ giống như là ngàn vạn năm lão bằng hữu một dạng. Bọn hắn dạng này vô thượng khủng bố, đã nhìn qua vạn thế, hết thảy đều có thể bình tĩnh mà đợi, hết thảy cũng đều có thể hóa thành bọt nước. Đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói, cái gì ân oán tình cừu, vậy chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Hết thảy đều có thể không quan tâm. Quản chi Lý Thất Dạ đã từng đem hắn từ trên 9 tầng trời kia đánh xuống, trấn áp ở chỗ này, hắn cũng giống vậy bình tĩnh mà đợi. Bọn hắn loại tồn tại này đã có thể ngực nạp vạn cổ. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống bao lâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hỏi hải mã, tiên cổ bất diệt. Dẫn độ nói ra, cũng chính là hải mã. Hắn bình tĩnh nói ra, ngươi chết, ta sống như cũ, nếu như ta đem ngươi ma diệt đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem ngươi ma diệt. Không sai, hải mã cũng thừa nhận một sự thật như vậy, bình tĩnh nói ra, nhưng, ngươi sẽ không. Đúng thế, Lý Thất Dạ gật đầu. Nói ra, ngươi cùng người chết khác nhau ở chỗ nào đâu? Ta cần gì phải ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian đâu? Ngươi cũng có thể, Hải Mã lẳng lặng nói ra. Nhìn xem mình bị ma diệt, đó cũng là một loại không tệ hưởng thụ. Không cần ta, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nói ra, ta tin tưởng, ngươi cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn. Ngươi nói đúng không? Nói, đem lá xanh thả lại trong ao. Lý Thất Dạ đem lá xanh thả lại trong ao thời điểm. Hải Mã ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Nhưng, không nói gì thêm. Hắn rất bình tĩnh. Lý Thất Dạ cũng ngồi lặng lặng. Nhìn xem mảnh lá xanh này. Đây là một mảnh phổ thông lá xanh. Tựa hồ là bị người mới vừa từ trên nhánh cây hái xuống. Để ở chỗ này. Nhưng là, ngẫm lại, cái này cũng chuyện không thể nào. Vạn cổ đến nay, có thể tới người nơi này. Chỉ sợ một, hai người mà thôi. Lý Thất Dạ chính là bên trong một cái. Hải Mã cũng sẽ không để những người khác tiến đến. Quản chi cường đại như Phật Đà Đạo Quân, Kim Sử Đạo Quân, bọn hắn dạng này vô địch. Vậy cũng vẻn vẹn dừng bước tại sườn đồi. Không cách nào xuống tới. Nhưng, hiện tại nơi này có một mảnh lá xanh. Mảnh lá xanh này đương nhiên không thể nào là Hải Mã chính mình hái đến để ở chỗ này. Khả năng duy nhất, vậy chính là có người đến qua nơi này. Đem một mảnh lá xanh để ở chỗ này. Nếu là có thể nghĩ rõ ràng ảo diệu bên trong, vậy nhất định sẽ đem người trong thiên hạ đều sợ mất mật. Nơi này ngay cả đạo quân đều vào không được. Cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này có thể đi vào. Nhưng, lại có người đi vào rồi. Mà lại lưu lại như thế một mảnh lá xanh. Thử nghĩ một chút, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào. Hắn tới, Lý Thất Dạ ôm đầu gối. Nhìn xem lá xanh, nhàn nhạt nói ra. Đúng thế, Hải Mã cũng không có giấu giếm. Bình tĩnh nói, lấy nhất bình tĩnh giọng điệu nói ra một sự thật như vậy. Lý Thất Dạ ngưng mắt, nói ra, chân thân sao, sợ sao, Hải Mã cũng rất bình tĩnh. Lý Thất Dạ không khỏi cười. Cười cười, nói ra, ngươi cho là, ta sẽ sợ sao? Sẽ không? Hải Mã cũng thành thật trả lời. Nhưng, ngươi không biết hắn có phải hay không chân thân. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Hải Mã trầm mặc, không có đi trả lời Lý Thất Dạ vấn đề này. Cùng ta nói một chút hắn. Thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hắn dạng này giọng điệu. Giống như là xa cách trăm ngàn vạn năm đằng sau. Lần nữa trùng phùng lão bằng hữu một dạng. Là thân thiết như vậy. Là như vậy bình dị gần gũi. Không muốn nói. Hải Mã một ngụm liền cự tuyệt Lý Thất Dạ thỉnh cầu. Lý Thất Dạ không tức giận. Cũng bình tĩnh. Cười cười. Nói ra. Ta tin tưởng ngươi sẽ nói. Khẳng định như vậy. Hải Mã cũng có tinh thần. Nói ra. Ngươi muốn bức hình sao? Tựa hồ, sự tình gì để Hải Mã đều không có hứng thú. Một khi nói muốn bức hình hắn, tựa hồ lập tức để tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Đây cũng không phải là Hải Mã có thụ ngược khuynh hướng, mà là đối với bọn hắn loại tồn tại này tới nói. Thế gian hết thảy đã quá nhàm chán. Cách chương.